chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Lực lượng như vậy thực sự quá khủng bố đến Tịch Nhiên đều còn chưa kịp đi cầu cứu. Nhưng Tịch Nhiên cũng minh bạch, cho dù hắn giờ phút này cầu cứu, Ly Chúc quả quyết cũng không thể lại ra tay, ai thật sự là đáng tiếc. Nguyên Thần phân thân thở dài một hơi, nhíu mày, nhìn thấy Nguyên Thần sắc mặt không tốt, quanh mình gần ngàn tên sứ giả nhịp tim cũng đều là đột nhiên gia tốc, không có khống chế tốt lực lượng, đem nạp giới cũng cho đánh nát, đáng ghét. Nguyên Thần phân thân thì thào mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng bởi vì tất cả mọi người chú ý, hoặc nhiều, hoặc ít đều nghe thấy. Nghe vậy về sau, tất cả mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù lời nói tổn thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính lại cực mạnh. Hiển nhiên ăn thịt còn không nghĩ nhả xương, đã có được như thế lực lượng cường đại, lại vẫn không quên thu hết, quả nhiên là không lưu một cho một tuyến. Các ngươi còn ở nơi này làm gì, cút nhanh lên. Nguyên Thần ngẩng đầu, tuy là mắt vàng, nhưng ánh mắt cùng bản tôn lại là không khác, càng bình thản lộ ra càng bá khí. Thanh âm mới ra, gần đây ngàn tên sứ giả cơ hồ không có chút gì do dự, toàn bộ hóa thành trường hồng, trở lại phương chu, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu tán tại này tinh bên trên. Mỗi người cái trán dày đặc mồ hôi lạnh, chỉ cần Nguyên Thần mới mở miệng, đều là dọa đến run run rẩy rẩy. Bốn liền tinh bên trên, một đạo to lớn cột sáng lập tức sáng lên, cùng lúc đó càng có một đạo thanh âm hùng hùng chậm rãi truyền ra. Tịch Nhiên vẫn lạc, địa điểm, Bắc Tinh không câu bụi tinh. Đường theo lấy thanh âm vang lên, toàn bộ thần phạt liên minh chỗ mảnh này tầng cao nhất trong tinh không, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Theo thần phạt liên minh tồn tại đến nay, chưa hề xuất hiện qua có thượng thần vẫn lạc sự tình. Sứ giả vẫn lạc không thể tránh được, nhưng thượng thần vẫn lạc bây giờ còn là lần đầu tiên xuất hiện, tổng cộng có 8 vị thượng thần. Đương nhiên, cái này 8 vị thượng thần cũng không phải là thần phạt liên minh mạnh nhất thượng thần, nhưng bọn hắn lực lượng cũng đã coi là thần phạt liên minh đỉnh tiêm lực lượng. Nếu như 8 vị thượng thần xuất động đều không có cách nào giải quyết vấn đề, như vậy vấn đề này liền có thể là toàn bộ thần phạt liên minh cũng không có cách nào giải quyết. Tiêu Phong lại lần nữa xuất hiện, thiên cấp phong thần trận lại một lần đem Tiêu Viêm khóa chặt, nhất thời thần phạt trong liên minh lại lần nữa sôi trào lên. Mặc dù quá khứ mấy trăm năm, có thể thông tập khen thưởng vẫn tồn tại như cũ, là đủ để trong này tất cả mọi người điên cuồng tự do hai chữ, sao có thể khiến cái này người quên mất. Tiêu Phong vị trí khóa chặt. Tiêu Phong chỗ câu bụi tinh. Tịch Nhiên vẫn lạc thanh âm, cùng Tiêu Viêm lại xuất hiện tin tức, gần như không có gián đoạn chính là truyền ra, nương theo lấy thanh âm truyền ra. Những cái kia nguyên bản bởi vì Tiêu Viêm lại xuất hiện mà hưng phấn người, cảm xúc chính là như bị sét đánh. Tịch Nhiên thượng thần vẫn lạc tại câu bụi tinh, mà cái này Tiêu Phong cũng tại câu bụi tinh, đây là trùng hợp sao, hay là... Hoặc là cái này Tiêu Phong đem Tịch Nhiên thượng thần cho diệt sát. Cái suy đoán này mới ra, lập tức nhóm lửa toàn cái thần phạt liên minh. Làm sao có thể? Tịch Nhiên thượng thần chính là bát đại thượng thần một trong, thực lực mạnh mẽ lại không cần hoài nghi. Một cái Tiêu Phong, mấy trăm năm trước cũng bất quá mới là một tam tinh đấu thần. Diệt sát Tịch Nhiên, loại chuyện này sao nói mơ giữa ban ngày càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt không có khả năng là cái này Tiêu Phong diệt sát Tịch Nhiên, có lẽ hắn chỉ là trùng hợp ở đây tinh mà thôi. Nhất thời, nhao nhao truyền ra thanh âm nghi ngờ, mà lúc này, nhưng lại có người nghi, hoặc mở miệng. Kia, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể diệt sát Tịch Nhiên thượng thần, thậm chí liền cầu cứu cũng không từng thu được. Nếu như đối mặt to lớn uy hiếp, Tịch Nhiên thượng thần không có khả năng ngồi chờ chết, càng không đến mức sẽ không cầu cứu. Trừ phi, Tịch Nhiên thượng thần là bị nháy mắt xóa bỏ, căn bản không có cơ hội cầu cứu. Cái này Tiêu Phong đến tột cùng là người phương nào? Từ khi hắn xuất hiện tại cái này thần phạt chi địa về sau, việc lại chính là càng ngày càng nhiều, khả năng phá giải phong ấn phá giải đại trận không nói, còn có thể theo thần ẩn vùng đất còn sống ra tới, năm đó cái kia gọi là thiên quái vật cũng không kịp như thế. Còn lại 7 vị thượng thần cũng là mang theo bộ hạ toàn bộ trở về, khi bọn hắn trở về thời điểm, duy chỉ có không có Tịch Nhiên, nói cách khác Tịch Nhiên đơn độc hành động, sau đó vẫn lạc. 7 vị thượng thần biết được tin tức này về sau, đều là sắc mặt biến đổi lớn, thần ẩn vùng đất đã phát sinh sự tình chính là lập tức báo cáo. Nhất lấp lánh viên kia hành tinh bên ngoài, 7 vị thượng thần đều là chắp tay ôm quyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Báo, phát hiện một cực kỳ cường đại tội nhân, ta chờ không địch lại, chỉ có thể rút lui. 7 tên thượng thần đều là cái trán toát mồ hôi lạnh, nhiệm vụ không có hoàn thành, bọn hắn cũng rất có thể sẽ bị trách phạt. Ồ, có biết người này là thực lực gì? Ly Chúc thanh âm truyền ra, trong lời nói dường như cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhẹ nghi mở miệng. Không biết, chẳng qua người này vừa ra tay chính là cho ta chờ một loại không cách nào phản kháng tử vong cảm giác nguy cơ, phi thường cường đại, là chúng ta chưa bao giờ từng thấy một loại cường đại. Bảy tên thượng thần cũng còn nhớ kỹ nguyên thần công kích tịch nhiên kia một cái chớp mắt, mặc dù bọn hắn cách rất xa, chẳng qua loại kia nguy cơ tử vong cảm giác vẫn như cũ đem bọn hắn bao phủ. Mà lại hắn còn nói, về sau thần phạt chi địa về hắn quản. Trầm mặc một chút, mới chậm rãi truyền đến một thanh âm. Biết được, các ngươi lui ra đi, tịch nhiên cái chết với hắn có quan hệ. Ly Chúc thanh âm chậm rãi truyền ra, bảy vị thượng thần chắp tay cúi đầu về sau chính là hầm hực rời đi. Tiêu Viêm, nhưng tại bọn hắn trong lòng lưu lại không nhỏ bóng tối, tại tăng thêm bây giờ tịch nhiên tử vong, chính là càng thêm chứng thực thực lực. Tại cái này lấp lánh hành tinh bên trong, ba đạo hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, hiển nhiên tình huống hiện tại chính là xác minh Ly Chúc suy đoán. Như thế nào? Ly Chúc mở miệng. Tám vị thượng thần, bây giờ còn sống trở về bảy cái, tuyệt không xác minh ngươi lời nói, bị người này toàn bộ diệt sát. Phương Dập trầm giọng mở miệng, Ly Chúc lại là cười lạnh. Lần này như cái này người thật ra tay đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, thực lực ngược lại không có đạt tới dự đoán trình độ. Nhưng hiện tại xem ra, người này thực lực chỉ ít, cũng là một, bất hủ. Ly Chúc không có mở miệng, ngược lại là một bên Thù dừng một chút chậm mở miệng nói ra. Ly Chúc lộ ra mỉm cười, hiển nhiên tán đồng Thù một thuyết pháp, nhưng Phương Dập vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Nếu là thất bại, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất hủ lại như thế nào, như thế đất nghèo, có sao lại là một cái nắm trong tay vô số tài nguyên đấu thần liên minh minh chủ đối thủ, Phương Dập vẫn như cũ thái độ kiên định. Ly Chúc nhíu mày, nếu là ba người không thể đồng lòng, như vậy lần này hành động tất nhiên có thể sẽ xảy ra sự cố. Nhất thời, Ly Chúc chính là đối Phương Dập lên sát tâm. Hiện tại không bằng tạm thời không muốn kết luận, chờ một chút, lại cẩn thận thăm dò một phen người này đến tột cùng là thực lực gì. Vô luận như thế nào, nếu là Ly Chúc lời nói có thể thành, chưa chắc không phải một cái rời đi nơi đây phương pháp tốt, Thù một cái là càng thêm lý tính một chút, chậm rãi nói. Ly Chúc cũng là khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn thấy Ly Chúc cùng Thù một hai người ý kiến thống nhất, Phương Dập lại lần nữa trầm mặc, hắn không phản đối, nhưng cũng không tán thành. Ta sẽ dùng phân thân tiếp cận hắn, đến lúc đó liền biết được hết thảy. Ly Chúc mở miệng nói ra, Thù gật đầu một cái tán thành. Tại tin tức truyền vào thần phạt liên minh, cũng theo tịch nhiên, sau khi chết, thần phạt trong liên minh chính là lòng người bàng hoàng. Ở trong đó cũng bao quát còn sống trở về cái này bảy vị thượng thần, tịch nhiên tử vong đối bọn hắn tâm lý vẫn là tạo thành không nhỏ gánh vác. Dù sao bọn hắn cùng tịch nhiên thực lực gần, có thể xóa bỏ tịch nhiên, cũng có thể xóa bỏ bọn hắn. Bọn hắn sợ hãi một trận chiến tranh bộc phát. Nếu như một khi thần phạt liên minh hạ lệnh truy sát người này, bọn hắn nhất định phải xông pha chiến đấu. Có thể từ vừa mới Ly Chúc trong giọng nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng cảm giác được nó cũng là vô cùng kiên kỵ, mà lại tình huống trước mắt càng ngày càng hỏng bét, xuất hiện một cái bọn hắn không cách nào chống cự tồn tại không nói, lại cái này tồn tại dường như cùng Tiêu Viêm có quan hệ cực kỳ mật thiết. Nếu thật là như thế, như vậy bọn hắn nhất định phải lo lắng Tiêu Phong báo thù. Giờ phút này, chỉ có thần phạt người trong liên minh biết được, cái này Tiêu Phong đã là không cách nào diệt sát người, bởi vì bọn hắn cảm thấy, phía sau Tiêu Viêm có một cái siêu cấp cường giả bảo hộ lấy hắn. Hẳn là, người này là kia Tiêu Phong theo thần ẩn vùng đất cứu ra, lần này chính là báo ân. Nếu thật sự là như thế, ta chờ đem Tiêu Phong tại mấy trăm năm trước bức như tuyệt cảnh, như hắn là cái mang thù người, tất nhiên sẽ đủ số hoàn trả. Ta nhìn việc này còn phải nhất định phải lên báo đấu thần liên minh, nếu không loại tồn tại này, bằng vào ta chờ lực lượng, quả quyết không có cách nào đối phó. Dự tin bên trong ba vị thượng thần tự nhiên sẽ cân nhắc, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, chẳng lẽ hắn còn có thể giết tới nơi đây không thành. Bảy vị thượng thần nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt, giết tới nơi đây, cũng không phải chưa chắc không thể có thể. Mà lúc này, Tiêu Viêm, Nguyên Thần cùng Lôi Cơ cùng Linh Tù ngay tại câu bụi tinh bên trong, lúc này Tạ Khôn Kiệt một đám dường như cũng là miễn cưỡng khôi phục, chẳng qua không có nguyên khí nguyên nhân, muốn hoàn toàn khôi phục cần rất nhiều thời gian. Đa tạ Nham Kiêu thượng thần, Tạ Khôn Kiệt chữa thương hoàn tất sau lúc này liền là đứng dậy, đối Nguyên Thần chắp tay ôm quyền nói. Lần này xuất thủ cứu ngươi, trước đó ta chỗ đưa ra sự tình ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên thần phân thân mở miệng nói ra, Tạ Khôn Kiệt trên mặt lập tức hiện ra một vòng đắng chát. Lúc trước hắn có thể làm ra cân nhắc, bởi vì Tiêu Viêm không ân với hắn, nhưng việc này, hắn chính là thiếu Tiêu Viêm một cái mạng, chỉ sợ không đáp ứng chính là một con đường chết. Nham Kiêu Thượng Thần cần chúng ta làm cái gì? Tạ Khôn Kiệt khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Các ngươi có thể làm cái gì? Tiêu Viêm hỏi lại, dù sao Tiêu Viêm cũng không phải là cần chính là Tạ Khôn Kiệt lực lượng, mà là cần từng đấu thần liên minh những cái kia tất cả tồn tại cộng đồng lực lượng. Tạ Khôn Kiệt bị Tiêu Viêm hỏi lại nhất thời chính là ngẩn người, chợt mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Tìm kiếm, từng đấu thần liên minh người, Tạ Khôn Kiệt nói, Tiêu Viêm, đối với cái này, cũng là mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không sai. Thế nhưng là, Tạ Khôn Kiệt lại do dự một chút. Nhưng mà cái gì, rất khó a. Tiêu Viêm nhìn xem Tạ Khôn Kiệt nghi ngờ biểu lộ, chính là mở miệng dò hỏi. Ta không hiểu, Nham Kiêu Thượng Thần làm như thế ý nghĩa ở đâu? Ta chờ thực lực cho dù là có đầy đủ nguyên khí, đối với Nham Kiêu Thượng Thần đến nói trợ giúp cũng là quá mức bé nhỏ. Ta biết được thần phạt chi địa có từng đấu thần liên minh hạng người, lại nhân số cũng không ít, nhưng chân chính bên trên lục tinh đấu thần cũng không phải là rất nhiều. Tạ Khôn Kiệt coi là Tiêu Viêm, là để hắn tập hợp những người này, sau đó hình thành một chi lực lượng cường đại, trợ giúp với hắn. Nhưng Tiêu Viêm cường đại Tạ Khôn Kiệt minh bạch, bọn hắn một đám thậm chí ăn không vô một quyền. Ta cũng có cái nghi vấn, vì sao Kim Gia muốn đem các ngươi đá ra đấu thần liên minh? Tiêu Viêm mở miệng, Tạ Khôn Kiệt nghe vậy hàm răng chính là có chút cắn chặt. Bởi vì này chúng ta không muốn phụng người nhà họ Kim vi tôn, chúng ta là tôn thượng dưới trướng, sinh tử tôn thượng người, chết là tôn thượng hồn, đời này đều là tôn thượng người. Tạ Khôn Kiệt mở miệng nói, nên biết được lời nói này bây giờ nói ra, một khi bị truyền ra, hắn tất nhiên sẽ lọt vào thần phạt liên minh xóa bỏ. Đây là Trần Trụi Ngộ Nghịch bây giờ thống trị đấu thần liên minh Kim Thị một nhà. Đã từng đấu thần liên minh, gắn bó vạn giới đều sùng kính cùng đấu thần liên minh, nhưng Kim Thị một nhà tham lam vô cùng, vì tài nguyên không tiếc hết thảy thủ đoạn, thậm chí không tiếc xóa bỏ giới không, hoặc là đem những cái kia Ngộ Nghịch gia tộc đánh vào nơi đây, vĩnh viễn không được rời đi vây chết tại đây, ỷ vào tôn thượng lưu lại lực lượng muốn làm gì thì làm. Ta Tạ Khôn Kiệt thân là từng tôn thượng dưới trướng một đại tướng, dù lòng bàn tay chỉ có ngàn người, nhưng tôn thượng làm ra hết thảy làm ta ngưỡng mộ. Bởi vậy, ta phát thệ đời này cho đến thân tử hồn diệt cũng quả quyết không có khả năng phản bội. Tạ Khôn Kiệt lòng đầy căm phẫn, còn lại mười mấy người ánh mắt cũng là kiên nghị. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi sững sờ, ánh mắt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Rất tốt, sau đó đấu thần liên minh ta như một lần nữa chưởng khống, tất có người chức, Tiêu Viêm bản tôn mở miệng nói ra. Tạ Khôn Kiệt nhìn về phía Tiêu Viêm bản tôn, hắn hiển nhiên chỉ tôn kính Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, mà Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, để Tạ Khôn Kiệt có chút ngạc nhiên. Chưởng khống, nếu như là dạng này, kia thật có lỗi, ta tình nguyện bỏ mình cũng sẽ không đáp ứng. Tạ Khôn Kiệt dừng một chút về sau, chính là dứt khoát quyết nhiên nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải tôn thượng, lại cùng Kim Thị một nhà có gì khác biệt, giúp Tân Vương thượng vị. Không, tại Tạ Khôn Kiệt trong mắt, hắn chỉ nhận một người, đó chính là đã chết tôn thượng. Ngươi là tôn thượng dưới trướng, Tiêu Viêm bản tôn mở miệng, Tạ Khôn Kiệt gật gật đầu. Ta nói ta chính là tôn thượng, ngươi tin không? Tiêu Viêm mở miệng cười. Tạ Khôn Kiệt ánh mắt lại là mười phần lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó lạnh lùng nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Hoàn toàn chính xác có chút để người khó mà tin được, ta cái này cũng không có cách nào cho ngươi chứng minh, ngươi có biết, bị ngạn hoa. Đối với Tạ Khôn Kiệt phản ứng Tiêu Viêm sớm đã đoán được, sau đó chính là tiếp tục nói. Vừa mới nói xong, Tạ Khôn Kiệt lập tức chính là biến sắc, bị ngạn hoa chính là đấu thần trong liên minh cơ mật đội ngũ, cho dù là hắn cũng chỉ là có nghe thấy, bị ngạn hoa thân phận chỉ có tôn thượng cùng Minh Vương biết được. Tạ Khôn Kiệt nghe vậy đột nhiên đình trệ, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn Linh Tù, hắn trông thấy Linh Tù thời điểm chính là cảm thấy có chút quen thuộc, giờ phút này mới chợt nhớ tới, năm đó tôn thượng bên cạnh, dường như cũng có dạng này một cái tròn vo ánh mắt. Nhưng Tạ Khôn Kiệt nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn, lông mày lại là nhíu, sau đó mở miệng nói, không có khả năng, tôn thượng là bậc nào tồn tại, thực lực không thể địch nổi, ngươi bây giờ chỗ phát ra khí tức chẳng qua chỉ là một tứ tinh đấu thần. Mà lại Tạ Khôn Kiệt nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt, bỗng nhiên chú ý tới Tiêu Viêm mi tâm bên trên đỏ thẫm ấn ký, nhìn thấy ấn ký này, Tạ Khôn Kiệt lúc này liền là sắc mặt đại biến, Ngươi, không phải tôn thượng, ngươi, là tà tôn. Tạ Khôn Kiệt nhớ kỹ ấn ký này. Đây là tất cả từng đấu thần liên minh hạng người đều biết một cái ấn ký, phản phất khắc vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Bởi vì năm đó tà tôn cùng tôn thượng, trong vòng trăm năm tất có một trận chiến, như tôn thượng không chiến, hắn liền nháo đến đấu thần liên minh đi, một đường huyết đồ. Ngươi nghe ta giải thích, đây là một cái hiểu lầm. Tạ Khôn Kiệt thì là nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm chỗ mi tâm ấn ký này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Từ thời đại kia người còn sống sót, đối với tà tôn đều có cực sâu ký ức. Cũng chứng thực tà tôn lời nói, hắn đắc tội qua người rất rất nhiều, phàm là có chút thực lực, hoặc là nội tình gia tộc, hoặc nhiều, hoặc ít đều bị nó khi dễ qua. Từ Tạ Khôn Kiệt kia dần dần tràn ngập địch ý ánh mắt chính là đủ chứng minh. Ta nếu nói ta là bởi vì tu luyện tà tôn lưu lại hạ công pháp mới xuất hiện này ấn, ngươi tin không? Tiêu Viêm biết được, muốn giải thích thông hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là cảm thấy buồn rầu, nơi đây còn vẫn có nguyên thần phân thân có thể bảo vệ hắn bản tôn. Mà nếu như chân chính trở lại thần hy thế giới, khi đó ấn ký này chỉ sợ thật muốn đưa tới không ít họa sát thân. Tạ Khôn Kiệt lúc này lắc đầu, sau đó nói, tà tôn quỷ kế đa đoan, năm đó chính là vô số lần hãm hại đấu thần liên minh, nếu không phải tôn thượng cơ trí, cần phải bị hãm hại không ít. Tôn thượng khí độ phi phàm, hình dạng của ngươi nhìn không giống tôn thượng, ngược lại càng giống như tà tôn, ngươi nếu nói ngươi là tà tôn chuyển thế, ta còn thực sự tin. Tiêu Viêm một mặt cười khổ, hồi tưởng lại tự thần hư linh trong tháp bản thân nhìn thấy tà tôn, một mặt tà mị, trái lại mình, dường như tuyệt không như thế. Vì sao cho Tạ Khôn Kiệt như vậy ấn tượng? Xem ra không có cách nào giải thích rõ ràng, chẳng qua có một vài thứ ngược lại là có thể chứng minh, Tiêu Viêm nói, chính là tản ra khí tức của mình, vệ sinh chỉ, sơn hải nhất chỉ, thần mục cùng oanh thần tí, những này là tôn thượng thân thể. Nếu là Tạ Khôn Kiệt thật sự hiểu rõ tôn thượng, hắn tự nhiên nhận ra, Tiêu Viêm khí tức lưu chuyển thời điểm, Tạ Khôn Kiệt lập tức đôi mắt đột nhiên rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi vậy mà có thể thu được tôn thượng nhiều như vậy phải truyền thừa, tôn thượng sau khi ngã xuống thân thể hóa thành thần hy thế giới đại tạo hóa. Có được tôn thượng thân thể người không chỉ ngươi một cái, mà lại theo ta được biết, bây giờ đấu thần trong liên minh còn có một người, trên người hắn có được tôn thượng tiếp cận một nửa thân thể. Nếu muốn lấy thu hoạch được tôn thượng thân thể đến phân biệt hắn, càng giống là tôn thượng chuyển thế, hắn đã từng tới qua thần phạt chi địa, ta cùng hắn từng có một trận chiến, hắn rất mạnh, thậm chí sẽ tôn thượng một chút thủ đoạn. Bất quá về sau ta cẩn thận suy tư, chính là xác định hắn cũng không phải là tôn thượng chuyển thế, tôn thượng trên thân không khả năng sẽ có một loại âm tà cảm giác, mà lại trên người hắn không chỉ có loại này âm tà khí tức, quan trọng hơn chính là quanh quẩn sát khí. Khí tức cũng không ổn định, nhìn càng giống là bị phản vệ. Tạ Khôn Kiệt chậm rãi nói, Tiêu Viêm không cắt đứt hắn. Nghe vậy về sau Tiêu Viêm cũng là nổi lên ánh mắt hiếu kỳ. Ồ, lại có việc này, Tiêu Viêm cũng là chấn kinh. Đấu thần liên minh hắn không có cách nào biết được quá mức cấp độ sâu sự kiện. Dù sao hắn chỉ là một cựu trọng thiên điện hạ, mà lại tại đấu thần liên minh ở thời gian cũng không dài. Cho nên đấu thần liên minh một số bí mật, chỉ có Tạ Khôn Kiệt như vậy đã từng lão tướng mới hiểu. Ta hiểu rõ không nhiều, có chút ta không cách nào chạm đến hạch tâm nội dung, nhưng ta biết được có một người định biết, Tạ Khôn Kiệt mở miệng nói ra. Nếu ngươi không tin ta là tôn thượng chuyển thế, tại sao lại nói với ta những cái này? Tiêu Viêm hỏi, Tạ Khôn Kiệt nghe vậy, cũng là có chút dừng lại, hoàn toàn chính xác không giống, nhưng ngươi biết được bị ngạn hoa, cái thế lực này, cho dù là người nhà họ Kim cũng không biết, một cái tứ tinh đấu thần có thể biết được những cái này. Lại bên cạnh còn có nham kiêu thượng thần bảo vệ, mà lại ngươi có được tôn thượng nhiều như vậy thân thể, tự như tuyệt không bị phản vệ. Cảm giác của ta nói cho ta, hoàn toàn chính xác có khả năng, Tạ Khôn Kiệt phân tích, tại hắn nói chuyện khoảng thời gian này, kỳ thực hắn cũng đang suy tư Tiêu Viêm thân phận. Bởi vì hắn nhìn xem nói chuyện một mực là Tiêu Viêm, một bên nguyên thần, thì là chưa hề mở miệng, cũng chưa từng phản bác, hắn thấy, cường đại như thế một tồn tại. Bây giờ càng giống là Tiêu Viêm hộ vệ, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Tiêu Viêm lời nói cũng không phải là không có khả năng. Còn có một điểm, nếu như ngươi là tà tôn, một cái tứ tinh đấu thần thực lực, không e dè lộ ra cái này đặc biệt ấn ký, kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, trừ phi, Tiêu Viêm nhìn xem một mực mở miệng Tạ Khôn Kiệt, trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một chút tán thưởng, dù sao sống như thế xa xưa tuế nguyệt lão quái, tâm tư có thể như thế tinh tế cũng không kỳ quái. Thông qua Tiêu Viêm chỗ biểu hiện lời nói, từ đó chính xác làm ra phán đoán của mình. Nhân vật như vậy khó trách Kim Thị nhất tộc sẽ đem hắn vây ở nơi đây, chỉ bằng như thế tinh tế tâm tư, thật đúng là sẽ là một tướng tài đắc lực. Chỉ tiếc người này, nhưng cũng cố chấp, chí ít trung tâm. Trừ phi, ta không có cách nào ẩn tàng, bất đắc dĩ lộ ra, Tiêu Viêm tiếp lấy Tạ Khôn Kiệt nói, Tạ Khôn Kiệt nghiêm túc gật đầu. Cho nên, ngươi thật là tôn thượng chuyện thế sao? Tạ Khôn Kiệt rất chân thành, vô cùng chăm chú nhìn Tiêu Viêm, hắn mặc dù rất nghiêm túc, nhưng trong mắt lại là tràn ngập chờ mong. Trước mắt theo ta được biết, đúng thế, Tiêu Viêm gật gật đầu, hồi đáp. Tôn thượng tên thật là Cố Chúng Sinh. Có mấy cái thê tử, theo ta được biết, trước mắt quan hệ mập mờ có hai, một cái Không Lam, một cái Cổ Thần Điện Nữ Hoàng. Tiêu Viêm cũng không có giữ lại, đem hắn biết được toàn bộ nói ra, làm đề cập đến Cổ Thần Điện thời điểm, Tạ Khôn Kiệt ánh mắt lập tức biến đổi, không hỏi thêm nữa, trực tiếp một chân quỳ xuống, trùng điệp cúi đầu. Tôn thượng, ngài thật sự là tôn thượng, nhìn thấy Tạ Khôn Kiệt quỳ lại, bên cạnh mười mấy thân ảnh cũng là tùy theo quỳ một gối xuống bái. Không cần như thế, mặc dù ta là tôn thượng chuyển thế, chẳng qua tôn thượng ký ức biết được không nhiều, cho nên ta có lẽ sẽ không trở thành ngươi trong suy nghĩ tôn thượng. Chẳng qua có một chút, đấu thần liên minh ta nhất định đem nó cầm lại, cũng nhất định phải trọng chỉnh vạn giới trật tự. Tiêu Viêm đưa tay đem Tạ Khôn Kiệt đỡ dậy, thời khắc này Tiêu Viêm cần một chút dân tâm, nhìn ra được cái này Tạ Khôn Kiệt là một cái rất có mưu trí người. Nhân tài như vậy tại đoạt về đấu thần liên minh về sau rất có ích lợi, mà lại Tạ Khôn Kiệt gây nên lời nói, cũng hoàn toàn chính xác, khiến Tiêu Viêm cảm giác sâu sắc phế phủ. Đang hoài nghi thân phận của hắn thời điểm, Tạ Khôn Kiệt thật tản mát ra sát ý, hắn biết rõ không địch lại, nhưng cũng dám cự tuyệt, người này tâm tính cứng cỏi, nội tâm chính trực, trong loạn thế thực sự quá mức khó gặp. Ta chờ nhất định đi theo tôn thượng, cũng định giúp tôn thượng một lần nữa cầm lại đấu thần liên minh. Cho dù chiến tử, cũng sẽ không tiếc. Tạ Khôn Kiệt giờ phút này trong mắt tràn ngập chiến ý, dường như kiềm chế tại nội tâm không biết bao nhiêu năm tháng hỏa diễm một lần nữa dấy lên. Hắn vốn cho là thế giới lại không ánh lửa, vốn cho là tôn thượng đã trở thành tín ngưỡng, lại không ngờ tới cuối cùng cũng có một ngày này. Tiêu Viêm giờ phút này cũng tại Tạ Khôn Kiệt trên thân nhìn thấy hy vọng. Mặc dù nói Kim Thị nhất tộc bây giờ nắm trong tay đấu thần liên minh, nhưng Tiêu Viêm đánh giá thấp tôn thượng lực ảnh hưởng. Cũng như Tạ Khôn Kiệt nhân vật như vậy tuyệt không phải số ít, một khi chiến tranh bộc phát, phản chiến lấy nhất định không tại số ít. Cũng như Tạ Tôn lời nói, bọn hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng ý chí vẫn như cũ còn sống, của ý chí này là đủ đem Kim Thị nhất tộc nhổ tận gốc. Thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều, cần nắm chặt chỉnh hợp nhân viên, Tiêu Viêm mở miệng nói ra, Tạ Khôn Kiệt trùng điệp gật đầu, tại lúc này nhận rõ Tiêu Viêm thân phận về sau. Trong mắt chính là tinh mang bắn ra bốn phía. Tôn thượng yên tâm, từng đấu thần liên minh nhân viên ta chỉ ít hiểu rõ 90%, bên cạnh ta đám người này cũng là đến từ đấu thần liên minh, gặp phải có lẽ khác biệt, nhưng cũng là bị cái này Kim Thị nhất tộc biến như thế địa. Tạ Khôn Kiệt nói, sau lưng một đám cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, tôn kính chắp tay cúi đầu, bọn hắn từng cái trong ánh mắt đều là lóe ra vô cùng cuồng nhiệt. Tôn thượng xưng hô này chỉ là một cái truyền thuyết, hoặc là một cái tín ngưỡng. Thậm chí bọn hắn đều không thể tin được, trước mặt người này đúng là từng thần hy thế giới đệ nhất nhân chuyển thế. Bị vây ở nơi đây vô số tuế nguyệt bọn hắn, cũng giống như bắt đến hy vọng rơm rạ, bọn hắn rất rõ ràng bây giờ tùy tùng tương lai có lẽ sẽ trở thành không cách nào ngưỡng vọng tồn tại. Chúng ta bây giờ đi như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Tạ Khôn Kiệt dừng một chút, mắt lộ ra suy tư, chẳng qua cũng chỉ là mấy hơi thời gian, chính là mở miệng trả lời. Cái này Tây Bắc Tinh không từng đấu thần liên minh người, chỉ có chúng ta, cái khác đều đã vẫn lạc, mà có người mạnh hơn bọn hắn không ở chỗ này chỗ, bọn hắn tại Đông Nam Tinh không, theo ta được biết, có không ít chính là sinh hoạt tại Đoạ Thần Tinh bên trong. Đoạ Thần Tinh, Tiêu Viêm không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, hiển nhiên Đoạ Thần Tinh tại cái này thần phạt chi địa có địa vị vô cùng quan trọng. Ông, cái hành tinh này hẳn là thần phạt chi địa số lượng không nhiều không có báo phế hành tinh. Nghe đồn này tinh phong ấn vị kia tồn tại trong cơ thể nguyên khí ngơ ngác, sở dĩ không có báo hỏng, đều là bởi vì vị này cường đại tồn tại trong cơ thể không ngừng phát ra nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng này tinh, Tạ Khôn Kiệt chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi, Tiêu Viêm nói. Lần này đi Đoạ Thần Tinh, nếu là bình thường phương pháp, chí ít cần 100 năm. Chúng ta có nhiều thời giờ như vậy sao? Tạ Khôn Kiệt hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn Tạ Khôn Kiệt. Hắn biết được Tạ Khôn Kiệt tất nhiên có phản phất, bởi vì thần ẩn vùng đất tới đây cũng có được một khoảng cách, mà Tạ Khôn Kiệt thì là dùng 1/10 không đến thời gian chính là đến cái này câu bụi tinh. Ta cũng không phải là cố ý ẩn tàng, có thể theo thần ẩn vùng đất tới đây là bởi vì từng từ một sứ giả trên thân thu hết đến một viên dịch chuyển ngọc giản, chính là sứ giả bảo mệnh chi vật. Vật này là mượn nhờ phiến tinh không này đặc biệt đại trận lực lượng mới lấy có thể rút ngắn khoảng cách. Tạ Khôn Kiệt lúc này mới nghĩ đến mình tới đây thời gian cũng đối không lên. Tiêu Viêm ánh mắt rõ ràng là đang chất vấn hắn, chợt chính là vội vàng giải thích nói. Tiêu Viêm cười cười, không trách tội ý tứ, ánh mắt thì là nhìn về phía ghé vào nguyên thần bên trên Linh Tù. Linh Tù thấy Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía nó thì là ghé vào nguyên thần trên bờ vai, làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Tiêu Viêm giải khai phong ấn của nó, mà lại có nguyên thần làm chỗ dựa, nó mới lười nhác nghe theo Tiêu Viêm sai sử. Linh Tù, nhanh như vậy liền quên ân tình cũng không tốt, Tiêu Viêm mở miệng nói ra. Linh Tù lúc này liền là hư lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, mình thực lực gì tâm lý không có số sao, nguyên thần lão đại không có mở miệng, người xứng sao. Ha ha, Tiêu Viêm khóe miệng có chút hướng lên giơ lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Đột nhiên, Tiêu Viêm thần một phun phóng ra quang mang, một cổ cường đại hấp xả lực lượng đúng là phóng thích mà ra, Linh Tù lập tức cảm thấy không ổn, chính là tê tâm rống to. Nguyên thần lão đại cứu ta, Linh Tù ráng chống đỡ, nhưng cổ lực hút này phản phất chính là dùng để áp chế cùng nó, hư một tiếng, đúng là một lần nữa bị giam nhập thần một ở trong. Nguyên bản bị phá ra 10 đạo phong ấn, từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến, keng keng keng, phong ấn một lần nữa ngưng kết. Linh Tù lại lần nữa bị Tiêu Viêm phong ấn. A, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng phong ấn đã phá vỡ. Vì sao? Một lần nữa bị phong nhập thần trong mắt Linh Tù phát ra tan nát cõi lòng tiếng rống. Dạ, ngài nghe ta giải thích, Linh Tù cuối cùng chỉ có thể là thua trận, bởi vì nó trông thấy nguyên thần dường như tuyệt không để ý tới tại nó. Tiêu Viêm cũng không bút tích, 10 đạo phong ấn lại biến mất, một lần nữa đem Linh Tù theo thần trong mắt phóng ra. Triển khai trận pháp lực lượng, tiến về đọa thần tinh, Tiêu Viêm cũng lười cùng nó nói nhảm, chính là trực tiếp ra lệnh. Nguyên thần ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, cứ việc Linh Tù tội nghiệp nhìn xem nguyên thần, nhưng mà nguyên thần thì là mở miệng nói, theo hắn nói làm. Nguyên thần phân thân một câu chính là có thể trực tiếp để Linh Tù thỏa hiệp, nhìn thấy nguyên thần cũng không có muốn thay nó lấy lại công đạo dáng vẻ, hai bên đều đắc tội không nổi Linh Tù đành phải làm theo. Vậy mà hợp thành nhóm đến khi phụ ta. Linh Tù thì thào, cùng lúc đó, nó trong đôi mắt lam quang nở rộ, một cổ lực lượng chính là từ tinh không bên trong tụ đến, chợt chính là xuất hiện một cái lỗ sâu. Xuất phát, Tiêu Viêm mở miệng nói, Tạ Khôn Kiệt thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, bởi vì hắn vạn lần không ngờ lại có thể vận dụng thần phạt liên minh sứ giả mới có thể sử dụng trận pháp lực lượng. Tiêu Viêm cùng nguyên thần phân thân phía trước, Lôi Cơ thì là yên lặng bạn sau người, đều là bước vào lỗ sâu bên trong. Tạ Khôn Kiệt dừng một chút về sau, cũng là vẫy tay một cái, mang theo cả đám vội vàng đuổi theo. Đông Nam Tinh Không, mặc dù nơi này vẫn như cũ là thần phạt chi địa, nhưng tiến vào Đông Nam Tinh Không về sau hành tinh số lượng rõ ràng tăng nhiều, lại tinh không bên trong còn có thể xem ra phi nhân thân ảnh. Chẳng qua mặc dù đều là thần phạt chi địa, nhưng Đông Nam Tinh Không cùng Tây Bắc Tinh Không lại là khác biệt, Tây Bắc Tinh Không càng nhiều hơn chính là tán tu. Mà tại cái này Đông Nam Tinh Không bên trong càng nhiều thì là gia tộc thế lực. Bởi vì Đông Nam Tinh Không ở trong có rất nhiều không có hoàn toàn vứt bỏ hành tinh, cho nên sẽ còn bởi vì hành tinh mà sinh ra tranh đoạt cùng chiến tranh. Ở đây tán tu cơ bản rất khó sống sót, trừ phi có thực lực tuyệt đối cùng phi phàm thủ đoạn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Mà tại cái này Đông Nam Tinh Không bên trong, đông đảo hành tinh bên trong, đọa thần tinh, thì là nhất là lấp lánh một viên hành tinh, nó tồn tại phản phất cùng quanh mình không hợp nhau. Mà trên thực tế, đọa thần tinh như vậy hành tinh, tại thần hy thế giới bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái bình thường trung đẳng giới không. Nhưng tại cái này tài nguyên càng cỗi thần phạt chi địa, đọa thần tinh chính là tất cả thế lực cường đại vùng giao tranh. Tại Tây Bắc Tinh Không bên trong đại đa số tán tu trong cơ thể nguyên khí chỉ có bản thân một nửa, nhưng tại cái này đọa thần tinh bên trong, lục tinh đấu thần có lẽ liền thật sự có lục tinh đấu thần chi uy, nguyên khí hơn ngàn vạn người càng là không phải số ít. Cũng chính vì vậy, đoạ thần tinh cũng là cực ít liền thần phạt liên minh đều tỉ húy hành tinh, bởi vì đoạ thần tinh phía trên thế lực một khi toàn bộ cầm vũ khí nổi dậy, cho dù là thần phạt liên minh cũng phải đánh đổi khá nhiều. Kỳ thực Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, hắn tin tức đã bại lộ, có không ít người biết được sau chính là hướng phía Tây Bắc Tinh không tiến đến. Nhưng khi hắn nhóm đến thời điểm chỉ sợ liền sẽ phát hiện, Tiêu Viêm sớm đã không tại Tây Bắc Tinh không. Đông Nam Tinh không bên trong, một chiếc phương chưa nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhưng ở cái này tinh không lớn như vậy ở trong tốc độ lộ ra cũng không nhanh. Ông ông! Tri Linh Châu, nó vì sao phát ra hồng quang? Phương chưa phía trên gần trăm đạo thân ảnh, người đồng, đều trong tay, đều có lấy một viên Tri Linh Châu, cùng lúc đó, đều là cùng nhau phát ra tia sáng. Tê khoảng cái này Tri Linh Châu ta nhớ được không phải mấy trăm năm trước một vị truy nã người sao, tên gọi là gì tới? Nhớ tới, người kia chính là tại Tây Bắc Tinh không bên trong dẫn xuất hỏa loạn, càng là liên tục giải khai mấy cái phong ấn người, tên là Tiêu Phong, cuối cùng bị thần phạt liên minh đông đảo sứ giả đẩy vào vậy căn bản không có khả năng có người còn sống thần ẩn vùng đất ở trong. Tiêu Phong, người này treo thưởng ta nhớ được chính là tự do, đem hắn đánh giết chính là có thể thu hoạch được tự do. Không sai không sai, cái này Tri Linh Châu có động tĩnh, hẳn là người này ngay tại chung quanh nơi này. Phương Chu phía trên lập tức truyền đến từng đạo tiếng nghị luận, cùng lúc đó nguyên bản còn tại phi nhanh Phương Chu cũng là bỗng nhiên ngừng lại, sau đó tất cả thân ảnh đều là đằng không mà lên, trong tay càng là đều cầm Tri Linh Châu căn cứ nó chỉ dẫn tìm kiếm khí tức đầu nguồn. Mà nhưng vào lúc này, phiến tinh không này bên trong, một khe hở không gian xuất hiện, mười mấy thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra, trùng hợp cái này vết nứt không gian xuất hiện vùng đất, chính là tại phía trên Phương Chu. Lại còn có nghênh đón đoàn đội, Tạ Khôn Kiệt đây là ngươi an bài sao? Tiêu Viêm nhìn thấy chừng trăm đạo thân ảnh liền tại bọn hắn trước người, chính là nhếch miệng cười một tiếng. Tạ Khôn Kiệt tự nhiên là cười khổ lắc đầu, mở miệng nói ra, không phải, những người này xem bộ dáng là đến tìm tôn thượng của ngài. Tạ Khôn Kiệt một chút chính là chú ý tới những người này trong tay, đều là cầm bút lên hồng quang Tri Linh Châu, rất rõ ràng, chính là hướng về phía Tiêu Viêm mà tới. Tạ Khôn Kiệt trực tiếp tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này mấy trăm đạo thân ảnh, chính là trầm giọng mở miệng nói, chư vị, nếu không phải đến tìm cái chết, liền mau mau rời đi đi. Thanh âm không lớn, nhưng lại tại cái này tinh không ở trong truyền vang ra, Tạ Khôn Kiệt khí tức trên thân lập tức cũng là phát ra, lục tinh đấu thần trung kỳ. Chẳng qua cùng Tịch Nhiên một trận chiến, Tạ Khôn Kiệt đã tiêu hao trong cơ thể vất vả chứa đựng lượng lớn nguyên khí, không có tiếp tế, bây giờ chẳng qua chỉ còn lại mười mấy vạn không đến. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ là có lục tinh đấu thần khí tức, nhưng trên người nguyên khí chấn động lại là mười phần mỏng manh. Chẳng qua lục tinh đấu thần như trước vẫn là có đầy đủ lực chấn nhiếp, gần đây trăm đạo thân ảnh đều là không dám lên trước một bước, chẳng qua cũng không có muốn ly khai dấu hiệu. Tạ Khôn Kiệt nhíu mày, xoay người lại, có chút chắp tay, hỏi thăm Tiêu Viêm, tôn thượng những người này, giết hoặc không giết. Tạ Khôn Kiệt không có tự tiện chủ trương, quay đầu hỏi thăm Tiêu Viêm thời điểm, cũng là mười phần cung kính, tại lễ tiết bên trên ngược lại là cho Tiêu Viêm không ít hảo cảm. Cảnh cáo liền có thể, Tiêu Viêm mỉm cười. Lúc này Tạ Khôn Kiệt chính là dương lên đầu, sau lưng hắn mười mấy người đồng bạn trực tiếp lướt ầm ầm ra tay cực kỳ quả quyết, không có cụ thể mục tiêu, bắt lấy mấy người chính là trực tiếp đánh chết. Tạ Khôn Kiệt trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, mà đồng bạn của hắn thì cũng còn có giữ lại, giết cái này hơn trăm người vẫn là không thành vấn đề. Trong đó có hai tên ngũ tinh đấu thần, sát phạt quả đoán, nhất thời, cái này hơn trăm người chính là ngơ ngác, nhao nhao bỏ chạy. Đánh giết mấy người sau tiếp tục truy kích, dường như cũng không tính cho bọn hắn lưu lại đường sống, mà lúc này Tiêu Viêm lại là mở miệng nói ra, không cần đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Viêm mở miệng về sau, truy kích mười mấy người chính là nhao nhao dừng lại thân hình, mà kia hơn trăm người hốt hoảng bỏ chạy, ngồi phương chu cấp tốc rời khỏi nơi này, tim đập nhanh không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một cái Tiêu Phong vậy, mà lại có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, theo lý mà nói cái này toàn bộ thần phạt chi địa người đều muốn đưa hắn vào chỗ chết mới đúng. Hẳn là có người không hướng tới tự do sao, không hướng tới kia nguyên khí dư thừa thần hy thế giới. Tri Linh Châu hiệu quả vẫn như cũ, nay cũng có chút phiền phức, Linh Tù, giải quyết một cái. Tiêu Viêm nhìn về phía Linh Tù, mở miệng nói ra, Linh Tù lúc này không tức giận nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Làm sao, không muốn, Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, Linh từ lúc này run lên, nghĩ đến lại lần nữa bị phong ấn cái loại cảm giác này rất khó chịu, lúc này không nói nhảm. Một đạo cường đại linh hồn chi lực bao phủ Tiêu Viêm, mở ra phong ấn nó hoàn toàn có sức mạnh đem Tiêu Viêm khí tức che đậy. Ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi ngươi, Tiêu Viêm cười vỗ vỗ Linh Tù, động tác kia liền cùng sờ vượng tay không có gì khác biệt. Hỏng bét, triệt để hỏng bét, bị ngươi làm chó, Linh Tù nội tâm cười khổ, trong lòng có khổ, nhưng lại nói không nên lời. Đi thôi tôn thượng, đoạ thần tinh ngay ở phía trước, Tạ Khôn Kiệt mở miệng nói ra, chỉ phía trước, cách bọn họ cách đó không xa, chính là có thể nhìn thấy một viên hành tinh, hình thể nên tính được là cỡ lớn, sao quanh mình hành tinh đều phải lớn hơn không ít, đây cũng là Tiêu Viêm tới nơi đây sao thấy qua khổng lồ nhất một viên hành tinh. Xa xa thậm chí còn có thể nhìn thấy lui tới phương chu từ trong đó lướt qua, người nơi này lưu cũng là Tiêu Viêm ở chỗ này gặp qua số một. Không nghĩ tới tại cái này thần phạt chi địa còn có như thế địa phương náo nhiệt, đi thôi, đi nhìn một cái. Tiêu Viêm cười cười chậm âm thanh mở miệng, như trước đó Tiêu Viêm một đường bị đuổi giết, mà giờ khắc này Tiêu Viêm tâm cảnh thì là khác nhiều, bây giờ chính là ngắm cảnh thần phạt chi địa. Tiêu Viêm một đám hướng phía đoạ thần tinh bay đi, cùng lúc đó, không ít thân ảnh từ bọn hắn bên cạnh gào thét mà qua, như cẩn thận đi xem, trong tay bọn họ đều là cầm truy linh châu, hiển nhiên là trước đó cảm ứng được Tiêu Viêm chỗ truy kích mà tới. Chẳng qua hiện nay có Linh Tù đem Tiêu Viêm khí tức cho che đậy kín, những cái này truy linh châu chính là không cách nào đang truy kích đến Tiêu Viêm khí tức. Trong nháy mắt chính là đi vào đoạ thần tinh, chẳng qua còn chưa tiến vào cái này đoạ thần tinh, chính là bị ngăn lại. Nơi này chừng 100 chiếc phương chu, mênh mông cuồn cuộn hình thành một hàng, phảng phất là đoạ thần tinh một đạo bình chướng, ngăn lại đám người Tiêu Viêm đường đi. Các ngươi từ đâu đến, đến đoạ thần tinh, vì sao? Người nói chuyện hiển nhiên là cái này đoạ thần tinh một thủ vệ, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Chỗ như vậy lại còn có như vậy trật tự vùng đất. Từ Tây Bắc Tinh không mà đến, tiến về cái này đoạ thần tinh tìm người, Tạ Khôn Kiệt mở miệng nói ra, thủ vệ nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Tây Bắc Tinh không mà đến tán tu vào không được này tinh, mau mau rời đi. Lúc này, thủ vệ chính là không có nhiều lời, trực tiếp quát âm thanh mở miệng nói. Ồ, ta sao chưa từng nghe nói qua tán tu không được đi vào, Tạ Khôn Kiệt ánh mắt cũng là âm lạnh xuống tới. Mà cùng lúc đó, tại bên cạnh của bọn hắn, chính là có mấy đạo thân ảnh. Thực lực chẳng qua tam tinh đấu thần tứ tinh đấu thần dáng vẻ. Những thủ vệ này thậm chí không có tiến lên hỏi thăm nửa câu, chính là trực tiếp để bọn hắn tiến vào đoạ thần tinh. Đoạ thần tinh bây giờ nội loạn, chiến tranh không ngừng, khuyên các ngươi rời đi là chuyện tốt, không có thế lực che chở. Sau khi tiến vào cũng rất nhanh sẽ bị xóa bỏ. Thủ vệ chính là hơi không kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta không sợ, này tinh hôm nay không vào không được. Tạ Khôn Kiệt cũng là kiên định mở miệng, thủ vệ lắc đầu, khí tức lập tức tản ra, tên thủ vệ này lại cũng là một ngũ tinh đấu thần, trong cơ thể cũng có hơn 100 vạn sao trời, mà lại nguyên khí phát ra thời điểm, chừng 100 vạn sao trời, không giống những người khác, bởi vì không có tài nguyên trong cơ thể nguyên khí sao trời chỉ có không đến bản thân 1/3, vẹn vẹn chỉ là một thủ vệ, nguyên khí cũng là tràn đầy trạng thái. Tạ Khôn Kiệt mặc dù không có nguyên khí, nhưng là cũng là việc nhân đức không nhường ai trực tiếp ngăn tại Tiêu Viêm phía trước, chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, thiêu đốt linh hồn cũng phải cùng nó một trận chiến. Không cần ngươi ra tay, người này ta tới, Tiêu Viêm chậm rãi nói, thủ vệ nhìn thoáng qua Tạ Khôn Kiệt sau lưng Tiêu Viêm, chính là cười lạnh một tiếng. Chỉ là một tứ tinh đấu thần cùng một cái nguyên khí mỏng manh lục tinh đấu thần, không cần thiết khiêm nhượng, nếu các ngươi muốn xông vào, liền cùng lên đi, thủ vệ nam tử lạnh lùng nói. Ánh mắt tràn ngập xem thường. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn đương nhiên không có tính toán bản tôn ra tay, bây giờ bản tôn thực lực còn thiếu rất nhiều, cho nên nguyên thần phân thân trực tiếp tiến lên, chính là chuẩn bị ra tay đem nó diệt sát, chẳng qua, nhưng vào lúc này, đoạ thần tinh bên trong một thân ảnh lướt đi, chính là nghiêm nghị ngăn cản. Thủ vệ nghe được âm thanh này, lúc này liền là dừng thân hình, nguyên khí đều thu hồi trong cơ thể, hai tay ôm quyền, lập tức mặt lộ vẻ cung kính. Ly Sơ Thượng Thần, thủ vệ cung kính nói, chư vị đi theo ta đi, chớ trách móc, tên này, vì Ly Sơ nam tử tướng mạo nho nhã, mỉm cười, chắp tay nói. Đi thôi, Tiêu Viêm ngược lại là không có khách khí, trực tiếp điểm gật đầu. Tạ Khôn Kiệt thì là nhíu mày, nói khẽ với Tiêu Viêm nói ra, tôn thượng, cẩn thận có bẫy. Ly Sơ tự hồ nghe thấy Tạ Khôn Kiệt lời nói, nhưng hắn vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, không có lộ ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, hắn tại phía trước dẫn đường, thuận tiện cùng Tiêu Viêm bắt chuyện. Chư vị xem bộ dáng là lần đầu tiên tới Đọa Thần Tinh a, Ly Sơ mở miệng cười, cười rất ôn hòa, nhưng lại cho người ta một loại khẩu Phật tâm xà cảm giác. Đúng vậy a, nghe nói cái này Đọa Thần Tinh là thần phạt chi địa số lượng không nhiều còn có tài nguyên hành tinh, cho nên liền cũng muốn tới đây kiếm một chén canh. Tiêu Viêm cũng là như Ly Sơ như vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, thâm thúy đôi mắt bên trong không hề bận tâm, hoàn toàn không cách nào nhìn ra Tiêu Viêm nội tâm chân chính suy nghĩ. Câu nói này chỉ sợ dám ở này tinh bên trên chân chính mở miệng nói ra người thế, nhưng là không nhiều, nghĩ đến này kiếm một chén canh quá nhiều người, bất quá bọn hắn phần lớn đều hóa thành bạch cốt. Ly Sơ cười hồi phục Tiêu Viêm. Là có chút thảm thiết, chẳng qua cái này thần phạt chi địa khắp nơi đều là bạch cốt mọc thành bụi, trong mắt của ta không có cái gì không giống. Tiêu Viêm câu nói này chính là trực tiếp nói rõ hắn đối với cái này không sợ chút nào. Cũng thế, mấy trăm năm trước danh chấn Tây Bắc Tinh không truy nã người, sao lại e ngại loại này nhỏ tình cảnh. Ly Sơ lên tiếng lần nữa lúc, chính là mọi người dừng lại, chỉ có Tiêu Viêm vẫn như cũ mặt lộ vẻ bình tĩnh. Cho nên ngươi dự định gậy ông đập lưng ông, Tiêu Viêm mở miệng cười, Ly Sơ thì là lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta muốn cùng huynh đài kết giao bằng hữu, kết cái duyên. Ly Sơ cũng là không vội không chậm hồi đáp, tốt, sau này sẽ là bằng hữu. Tiêu Viêm trực tiếp cười cười, trả lời phi thường quả quyết. Một đám người ở phía sau nghe là mơ hồ, hai người đối thoại quá mức quỷ dị, chuẩn xác mà nói quá mức thuận lợi, tại cái này nguy cơ tứ phía thần phạt chi địa, từng cái tâm hoài quỷ thai. Lòng người khó lường, hai người mấy câu ở giữa, vậy mà liền kết giao, vì bằng hữu rồi. Nhưng không có người nói câu nào, chỉ là nhìn xem hai người, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta tên là Ly Sơ, Ly Sơ xòe bàn tay ra, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Tiêu Phong. Hai người vừa đi một bên bắt tay nói tốt. Tiêu huynh tới này Đọa Thần Tinh là vì sao, ta đối với nơi này quen thuộc, nên có thể giúp một tay, Ly Sơ mở miệng nói ra, Tiêu Viêm. Thì là quay đầu nhìn về phía Tạ Khung Kiệt, đến tìm bị đấu thần liên minh biếm nhập nơi đây những người kia, không biết cách huynh phải chăng biết được. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, trực tiếp mở miệng nói rõ ý đồ đến. Tạ Khung Kiệt mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn không cách nào đoán được Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, nhưng dễ dàng như vậy nói cho ý đồ đến, luôn cảm thấy có chút không tốt. Biếm nhập nơi đây những người kia, thật là khéo, còn trùng hợp biết được, bọn hắn tại Đọa Thần Tinh Phong Thành. Nơi đó có một cái nguyên khí phun trào điểm, chẳng qua theo ta được biết, bọn hắn cũng chính diện gặp khiêu chiến, nếu là khiêu chiến thất bại, liền sẽ bị chiếm lĩnh, Ly Sơ chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Viêm gật gật đầu. Phong Thành như thế nào đi, Tiêu Viêm mở miệng. Khoảng cách nơi đây không xa, có lỗ sâu truyền tống, một ngày chúng ta liền có thể đến, Ly Sơ hồi đáp. Làm phiền. Ly Sơ khẽ gật đầu, ở phía trước một mực dẫn đường. Giây lát chính là xuất hiện một cái lỗ sâu, một đám thân ảnh chính là không có vào lỗ sâu ở trong. Một ngày thời gian nhoáng một cái tức thì, khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là đi vào phản phất một thế giới khác trên không, nơi đây bầu trời là tự sắc, cùng lúc đó còn rơi xuống tự sắc nước mưa, tràn ngập tình ăn mòn. Chẳng qua trên thân mọi người có nguyên khí lưu chuyển, nước mưa khoảng cách thân thể nửa cánh tay địa phương chính là trực tiếp bốc hơi, chợt chính là tản mát ra gây mũi mùi thối. Mà tại cái này phương, đặc biệt là từ cao vạn xuống dưới nhìn, liền có thể nhìn thấy một cái lỗ đen thật lớn, sâu không thấy đáy hang động. Tại huyệt động này bốn phía chính là có không ít kiến trúc, quay chung quanh cái này, lỗ đen xây lên. Đây chính là Phong Thành, nơi đây nguyên khí phun trào điểm 100 năm phun trào một lần, nguyên khí tài nguyên thuộc về trung đẳng, đầy đủ một chút thế lực gia tộc cắm rễ ở đây, Ly Sơ giới thiệu nói. Nhưng mà Tạ Khôn Kiệt hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây. Hắn nhận ra nơi đây, ánh mắt tại bốn phía quét sạch, nơi đây từ Âu Kỳ Thượng Thần tỏa trấn, ta giống như là trực tiếp xâm nhập quá mức vô lễ, vẫn là từ đại môn tiến vào hữu lễ đếm một chút, Tiêu huynh ý như thế nào? Ly Sơ hỏi thăm Tiêu Viêm ý kiến, coi là thật cực giống một cái hướng dẫn du lịch. Tự nhiên không được vô lễ, đừng bị xem như khách không mời mà đến, Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu. Đám người từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, nơi này một mảnh hỗn độn. Quanh mình cây cối sơn phong đều là bị lật tung, hiển nhiên là trải qua một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Chỗ cửa lớn vẫn như cũ có thủ vệ. Người nào, Phong Thành bây giờ không thích hợp ở, nhanh chóng rời đi đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm một đám, thủ vệ mở miệng nói ra, ngôn ngữ không phải xua đuổi, mà là khuyên nhủ. chiến bại sao? Ly Sơ hỏi thăm, thủ vệ cười khổ lắc đầu. Có ba chi thế lực cộng đồng vây quét, nhưng ta chờ tuyệt sẽ không dễ dàng nói bại, thủ vệ mắt lộ ra kiên nghị. Mà lúc này, Tạ Khôn Kiệt chính là tiến lên, có chút chắp tay, ta chính là Tạ Khôn Kiệt, là Âu Kỳ thượng thần bằng hữu, mong rằng thông cáo một chút. Tạ Khôn Kiệt nhíu mày, hiển nhiên có chút lo lắng. Thủ vệ có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Tạ Khôn Kiệt, ánh mắt lập tức sáng lên, dường như nhận ra Tạ Khôn Kiệt. Nguyên lai là Tạ Khôn Kiệt thượng thần, mời đến. Âu Kỳ thượng thần bây giờ thân chịu trọng thương, tình huống 10 phần nguy cơ, chỉ sợ lần tiếp theo thế công lại lần nữa tiến đến lúc, chỉ có thể từ bỏ thành này. Thủ vệ chắp tay cúi đầu, cười khổ nói, lúc này hắn mới nói ra tình huống chân thật. Để ta nhìn một chút Âu Kỳ thượng thần, có lẽ trận chiến này còn có chuyện cơ. Tạ Khôn Kiệt nói, đương nhiên, hắn cái gọi là chuyện cơ chính là Tiêu Viêm, chuẩn xác mà nói, chính là nguyên thần phân thân. Thủ vệ nhẹ gật đầu, lúc này không do dự, trực tiếp tại phía trước dẫn đường, thành bên trong lượng lớn kiến trúc đều đã bởi vì chiến đấu mà sụp đổ, lộ ra 10 phần bừa bộn, ánh mắt thả đi, tràn đầy thương binh, thần phạt chi địa bên trong, đấu tiên căn bản không có khả năng sống được xuống tới, cho nên có thể còn sống ở chỗ này người, đều là đấu thần thực lực, nếu là tại thần hy thế giới, tại có đầy đủ tài nguyên tình huống dưới, chỉ cần thân là đấu thần chính là có được cực kỳ cường hãn năng lực khôi phục. Không có khả năng như nơi này nhìn thấy như vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng là kinh hãi, tài nguyên tầm quan trọng trực tiếp liên quan đến toàn bộ thế giới tồn vong hưng suy. Nếu là nơi này đấu thần có đầy đủ tài nguyên, thương thế của bọn hắn sẽ cực tốc khôi phục, cũng không đến nỗi đây. Phong thành vây quanh to lớn hang động mà thành lập là một cái hình tròn thành thị, cho nên không có trong thành tâm, chỉ là một tòa tu kiến có chút quy mô lầu cát, thủ vệ mang theo Tiêu Viêm một đám tới chỗ này. Âu Kỳ thượng thần, Tạ Khôn Kiệt thượng thần xin gặp, thủ vệ cung kính chắp tay, lầu cát hơi trầm mặc về sau, chính là truyền đến một thanh âm, Tạ Khôn Kiệt ngươi tới đây chuyện gì, như không có chuyện quan trọng liền rời đi thôi, nơi này mấy ngày nữa liền có đại chiến, đợi ở chỗ này sẽ chỉ tai họa các ngươi, thanh âm chậm rãi truyền ra, nghe thấy thanh âm liền có thể nghe được thứ 10 phần mỏi mệt, nguyên khí chấn động, cũng là cực kỳ yếu ớt. Âu Kỳ, việc này có thể còn có chuyện cơ. Tạ Khôn Kiệt mở miệng nói ra, lầu các hơi trầm mặc về sau, đại môn chậm rãi mở ra. Trên người ngươi nguyên khí cũng là rất mỏng manh, thành này nguyên khí tài nguyên đã hao hết, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, mặc trên người chiến giáp, có vết máu khô khốc, đầu tóc rối bời cùng mỏi mệt khuôn mặt chính là nhìn ra được, Âu Kỳ trải qua cái gì? Có lẽ chúng ta có thể giúp được ngươi, Tạ Khôn Kiệt nói, nhưng ngôn ngữ cũng không phải là rất kiên định. Bởi vì có nguyện ý hay không ra tay, còn phải nhìn Tiêu Viêm, hắn quả quyết không thể là vì Tiêu Viêm làm quyết định. Âu Kỳ ánh mắt liếc nhìn cái này, cả đám người, cười khổ lắc đầu, chậm âm thanh mở miệng, đại thế đã mất, ta chờ chiếm cứ nơi này, đã có ngàn năm, bây giờ là thời điểm, nên rời khỏi nơi này. Địch nhân rất mạnh sao, Tạ Khôn Kiệt nhíu mày. Tam phương thế lực liên hợp đối kháng chúng ta, nhân số so với chúng ta nhiều hơn một nửa, bại cũng không mất mặt, Âu Kỳ nói. Tạ Khôn Kiệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đối hắn khẽ gật đầu, ý là cái này bận bịu có thể giúp. Ta chờ có thể giúp ngươi, lần này, Tạ Khôn Kiệt ngữ khí chính là trở nên kiên định. Ha ha, tuy nói ngươi ta đều là lục tinh đấu thần, nhưng thực lực của ta tại ngươi chỉ bên trên, liền ta không có cách, ngươi lại như thế nào giúp, chúng ta đã đáp ứng rút lui, như khăng khăng ở đây, bọn hắn liền sẽ hạ tử thủ. Âu Kỳ nhìn thoáng qua Tạ Khôn Kiệt, chính là mỉa mai cười to. Trên mặt biểu lộ không biết là tại mỉa mai mình vẫn là tại mỉa mai Tạ Khôn Kiệt. Chúng ta có một vị thượng thần, có hắn tất nhiên không có vấn đề. Tạ Khôn Kiệt nói ánh mắt chính là nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Âu Kỳ ánh mắt cũng là thuận Tạ Khôn Kiệt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tứ tinh đấu thần, Tạ Khôn Kiệt, ngươi chẳng lẽ đang tìm ta vui vẻ? Nơi này là chúng ta từng đấu thần liên minh tất cả mọi người, một khi mẫn diệt, chính là hoàn toàn biến mất, chúng ta còn không có đợi đến hắn. Âu Kỳ cười lạnh một tiếng, chính là nghiêm khắc trừng mắt liếc Tạ Khôn Kiệt. Hắn chính là, Tạ Khôn Kiệt tiến lên một bước, chính là chuẩn bị mở miệng nói ra Tiêu Viêm thân phận, chẳng qua, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm chính là vỗ vỗ Tạ Khôn Kiệt bả vai, nơi này không chỉ có là chính bọn hắn người, còn có một cái đột nhiên thêm tiến đến Ly Sơ. Thành này ta giúp các ngươi thủ, ngươi có thể yên tâm, như thủ không được ta cũng tức phơi thay ở đây, cho nên ta cũng không phải là đang nói đùa. Tiêu Viêm nhìn về phía Âu Kỳ, mở miệng nói ra. Huống chi, chúng ta nơi này còn có một vị bạn mới, hắn định cũng có thể giúp một tay. Tiêu Viêm nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía Ly Sơ. Ly Sơ lúc này sững sờ, không ngờ tới Tiêu Viêm vậy, mà lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Thế nào, Cách huynh có lời gì khó nói sao? Tại cái này đọa thần tinh thân phận của ngươi, nên không tầm thường, dạng này việc nhỏ giải quyết không khó lắm đi. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Ly Sơ có chút dừng lại, chợt chính là lộ ra một cái mỉm cười. Tự nhiên không khó, Ly Sơ không có cự tuyệt, mà là đáp ứng xuống. Âu Kỳ nhìn xem Ly Sơ, đột nhiên đình trệ, dường như nhận biết Ly Sơ, nhưng ánh mắt, nhưng lại có một ít cảm giác xa lạ. Cách Sơ, Âu Kỳ nhiều lần hồi ức cái tên này, bỗng nhiên, thân hình hắn hơi chấn động một chút, nhìn về phía Ly Sơ ánh mắt chính là lộ ra kinh ngạc. Ngươi là, đọa thần tinh bốn thần chi một Ly Sơ thượng thần. Âu Kỳ dường như nghĩ tới, Ly Sơ khẽ gật đầu. Rời thành chính là đọa thần tinh tứ đại thành thị một trong, lại có được một cái đỉnh cấp nguyên khí phun trào miệng cùng mấy trung cấp phun trào miệng, ngài tại sao tới đây? Âu Kỳ lập tức mắt lộ ra kính ý, ta cùng hắn là bạn hữu. Ly Sơ cười cười, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là phụ họa nói, không sai, chúng ta mới quen một ngày, cũng coi như lão bằng hữu, ha ha. Nơi đây tài nguyên mỏng manh, nếu ngươi chờ nguyện ý, ta có thể tại rời thành, vì các vị thu xếp một tòa phủ đệ, nguyên khí tài nguyên phong phú rất nhiều. Ly Sơ trực tiếp hào phóng mở miệng, Âu Kỳ tự nhiên không thể tùy ý bị người ân huệ, chính là muốn mở miệng từ chối nhã nhặn. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm thì là trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống, nói ra, như thế rất tốt, nơi này xác thực quá mức đơn sơ, vậy liền không khách khí. Ly Sơ nghe vậy khóe miệng giật một cái, ngôn ngữ hơn phân nửa chỉ là khách sáo hai câu, không ngờ tới Tiêu Viêm ngược lại là nghe thẳng, thậm chí trực tiếp thay Âu Kỳ làm chủ. Chuẩn bị một chút, dọn dẹp một chút liền có thể xuất phát, Tiêu Viêm mở miệng cười, chẳng qua Âu Kỳ lại là nhíu mày, lắc đầu, như thế đại ân ta chờ không chịu nổi. Thành này thất thủ liền thất thủ, lại không tốt liền rời đi này tinh, vì nguyên khí tài nguyên bán mạng sự tình ta không làm. Âu Kỳ minh bạch, trên trời xưa nay không khả năng rớt địa bánh, huống chi đây là thần phạt chi địa bầu trời, không hạ đao đã tính rất không tệ. Việc này coi như bán ta một bộ mặt, một tòa phủ đệ tính không được cái gì đại ân. Tiêu Viêm ngược lại là cười to mở miệng, nhìn xem Tiêu Viêm hời hợt giọng điệu, cùng nó chẳng qua tứ tinh đấu thần thực lực, cùng Ly Sơ đúng là vô lễ như thế. Làm cho Âu Kỳ mười phần không hiểu. Ly Sơ cũng là cười khổ cười, ánh mắt của hắn ngược lại là hữu ý vô ý nhìn về phía Nguyên Thần. Tiêu Viêm biết được, lúc này Nguyên Thần phân thân một câu, phân lượng coi như càng nặng. Mặt mũi của ta có thể chứ? Nguyên Thần phân thân chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm ổn rất nhiều, mà Tiêu Viêm chính là cố ý như thế, chỉ ít dạng này sẽ không bại lộ cả hai, đều là hắn, cho nên tạo nên ra hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách, khách khí. Cũng như Tiêu huynh lời nói, một tòa phủ đệ, mà thôi, đối lớn như vậy rời thành đến nói không tính là gì, mà lại là Tiêu huynh cùng vị này, huynh đài mặt mũi, nhất định phải bán. Ly Sơ cũng là cởi mở mở miệng. Kết, chuẩn bị dọn nhà, Tiêu Viêm cười nói, Âu Kỳ lúc này dừng lại. Ân nghĩa như thế Âu Kỳ coi là thật thụ không hạ. Âu Kỳ chắp tay trùng điệp cúi đầu, ngưng trọng mở miệng nói. Kỳ thực Âu Kỳ minh bạch, giữ gìn nơi đây tuyệt không phải thượng sách. Hắn hiểu được, rời thành chỗ như vậy, có vô số người muốn gia nhập, nhưng đọa thần tinh tứ đại thành thị chưa từng bên ngoài nạp, càng sẽ không xuất hiện ban thưởng phủ đệ như vậy kinh thiên sự tình. Mặt mũi này là ta bán, cho nên ngươi thiếu ta một cái tứ tinh đấu thần ân tình vẫn là chịu dưới, huống chi bây giờ thương binh đầy doanh, tình huống như vậy các ngươi coi như đi ra đọa thần tinh. Tất nhiên cũng là đường chết một đầu, nói nhảm ta liền không nói nhiều, chính ngươi suy nghĩ, Tiêu Viêm nhíu mày. Chẳng qua cũng có thể hiểu được Âu Kỳ, dạng này ân huệ đến quá mức đột nhiên, thấy thế nào cũng giống như có bẫy. Âu Kỳ lúc này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, do dự một chút sau chính là ôm quyền trùng điệp cúi đầu. Vậy liền đa tạ huynh đài giúp đỡ, ân tình này Âu Kỳ ghi lại, đúng như là Tiêu Viêm lời nói, bọn hắn đã không có đường lui, đã là tiến thối lưỡng nan cục diện, rời đi đọa thần tinh, nhiều như vậy thương binh, muốn tại thần phạt chi địa tìm tới một cái có thể an tâm dưỡng thương. Lại không có vứt bỏ có được nguyên khí hành tinh, càng là hiếm như lá mùa thu. Bây giờ đầu nhập Ly Sơ thượng thần, tiến về rời thành chỉ sợ đã là hiện tại tối ưu lựa chọn, vô luận làm trâu làm ngựa, vẫn là mặc cho người định đoạt, chỉ ít có thể giữ được tính mạng. Cũng không phải là tất cả mọi người không sợ tử vong, cho dù giải dụ lấy cũng phải tại cái này thần phạt chi địa sống sót. Sinh mệnh chính là như thế, khó khăn tuyệt không phải là áp đảo sinh mệnh rơm rạ, mà chân chính áp đảo sinh mệnh chính là bản thân từ bỏ. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, xa xa chính là nhìn thấy hai thân ảnh đằng không mà lên, sau đó trùng điệp nện xuống đất. Mọi người đều là nghe tiếng nhìn sang, té ngã trên đất chính là hai tên thủ vệ, giờ phút này bọn hắn đều là miệng phun bọt máu, thương thế không nhẹ. Âu Kỳ, làm sao còn chưa đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ kéo tới nơi này nguyên khí lại lần nữa phun trào sao? Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm vang lên thời điểm, xa xa chính là nhìn thấy mấy trăm đạo thân ảnh. Trong thành tràn đầy thương binh, những nhân thủ này đoạn tàn nhẫn, đối với thủ thương người cũng là không chút nào bỏ qua, những cái kia đổ vào ven đường, trực tiếp một chân đá đi, nhất thời chính là xóa bỏ mấy người. Âu Kỳ lập tức đôi mắt phát đỏ, ánh mắt chỉ là tơ máu dày đặc, nhìn xem kia mấy cái ngã vào trong vũng máu thân ảnh. Âu Kỳ cắn răng một cái, thân hình khẽ động, chính là trực tiếp đằng không mà lên. Vì sao, không phải đã nói thời gian một năm sao, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Âu Kỳ phẫn nộ gào thét, trong tay xuất hiện một thanh ánh sáng xanh trường đao, nguyên khí phun trào, hướng phía cái này một đám thân ảnh bổ tới. Liên điểm ấy lực lượng, vẫn là giữ lại thở một ngụm đi. Lúc này, cầm đầu một thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm oanh minh, sau lưng nguyên khí khẽ động, cũng là một kiếm đâm ra. Hư, dẹp, bành. Thanh âm cơ hồ liên tục phát ra, dùng kiếm người tốc độ cực nhanh, cuồng bạo nguyên khí phun trào nháy mắt, thân kiếm sấm sét bao khỏa, trực tiếp rút xuống mà đi. Đao kiếm va nhau, cả hai bộc phát ra điếc tai tiếng vang, đôi bên đều là về sau chấn động. Âu Kỳ mắt lộ ra vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn đã là trọng thương, vì sao còn muốn hạ tử thủ? Bọn hắn chết sống lại có gì dị, không có nguyên khí, vẫn như cũ không cách nào chịu thương, chỉ bất quá chết sớm muộn thôi, vốn định thả các ngươi một con đường sống, chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là chấm dứt hậu hoạn tương đối tốt. Dù sao có một ngày, nếu là giết trở lại đến báo thù, thật phiền toái một sự kiện. Nam tử cầm kiếm trầm giọng mở miệng, trên mặt lộ ra dày đặc cười lạnh. Trừ cái đó ra, kia mấy trăm người cầm đầu còn có hai người, trên thân cũng là tản ra không kém khí tức. Một đám không giữ chữ tín hỗn đảng, như thế hành vi các ngươi tất nhiên muốn chết đột ngột nơi này. Âu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao mình là một lục tinh đấu thần, nhưng là một không có nguyên khí lục tinh đấu thần. Thân thể như là một bộ xác không, dựa vào trong cơ thể cuối cùng còn lại nguyên khí đau khổ chèo chống. Ngươi nguyên khí nghĩ đến đã dùng hết đi, một kiếm này ta cho ngươi thống khoái, chịu chết đi. Nam tử cầm kiếm một hồi trường kiếm trong tay, chính là tỏa phát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm, quanh mình không gian, đều là xuất hiện từng tia gần sóng. Cùng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện trăm vạn nguyên khí tràn vào trường kiếm bên trong, một cổ hung hãn vô song lực lượng chính là tại nó bên trên khuếch tán. Các ngươi chiếm lĩnh cái này phong thành nói ít cũng có ngàn năm, an nhàn ngàn năm cũng là thời điểm nên dừng lại để người khác hưởng thụ một chút, cho nên các ngươi cũng chết không oán. Thế giới này chính là như thế, cũ mới giao thế, pháp tắc như thế. Cầm kiếm người nói xong, chậm rãi nhất nó kiếm trong tay, hai tay cầm kiếm, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, trực chỉ Âu Kỳ. Âu Kỳ cũng là không có bất kỳ cái gì lùi bước ý tứ, trực tiếp thiêu đốt linh hồn, hung hãn khí tức cũng là tại nó trên thân bộc phát. Hư, vô vị chống cự. Nam tử hư lạnh một tiếng, thân hình rung lên chính là trực tiếp biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng khúc kiếm mang khoảng cách Âu Kỳ không đến một tay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Âu Kỳ cười khổ, thiêu đốt linh hồn lại như thế nào, không có nguyên khí, hết thảy phản kháng đều lộ ra mềm yếu bất lực. Âu Kỳ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chẳng qua lúc này, một thân ảnh lướt đi, hét lớn một tiếng, đó cũng không bàn bạc nguyên khí, cũng là không giữ lại chút nào. Dẹp! Kiếm mang bỗng nhiên dừng lại, cả hai lực lượng đụng vào nhau, âm vang ở giữa, nam tử cầm kiếm thân hình, cũng là dừng lại, kiếm dù dừng lại, nhưng lại đâm xuyên một thân ảnh. Tạ Khôn Kiệt, ngăn tại Âu Kỳ trước người thân ảnh chính là nguyên khí đã còn thừa không nhiều Tạ Khôn Kiệt. Thật có lỗi! Trước đó cũng gặp phải một cuộc ác chiến, nguyên khí dùng không sai biệt lắm, chỉ có thể dùng thân thể cản. Tạ Khôn Kiệt cười khổ một tiếng, khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi. Nam tử cầm kiếm trực tiếp rút về trường kiếm, Tạ Khôn Kiệt lập tức lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn cùng Âu Kỳ đồng dạng, trong cơ thể cơ hồ có thể nói là trống rỗng một mảnh, tinh thần hải mặc dù vô biên vô hạn, nhưng là một mảnh ảm đạm vô quang. Thế nào, các ngươi còn muốn mua một tặng một? Nam tử cầm kiếm lạnh lùng mở miệng, đối với đột nhiên xuất hiện Tạ Khôn Kiệt hắn không có chấn kinh. Với hắn mà nói Tạ Khôn Kiệt cùng Âu Kỳ đồng dạng, vẫn như cũ, đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Đã như vậy, vậy liền thành toàn các ngươi. Nam tử cầm kiếm không do dự, lại lần nữa đưa tay, trường kiếm phá trái hư không. Một kiếm này như muốn trực tiếp đem hai người chặn ngang chém thành hai khúc, trên mặt của hắn đã lộ ra nhe răng cười. Tạ Khôn Kiệt cùng Âu Kỳ hai người trong mắt đã hờ hững, sống đến trình độ này, tử vong căn bản không phải nhất e ngại sự tình. Đến chỗ này người, vô luận đã từng có bao nhiêu lưu luyến tâm kết, đều là vô dụng, chỉ có thể là tưởng niệm. Tử vong có lẽ là một loại giải thoát, chí ít bọn hắn không có e ngại qua, bọn hắn liều qua chiến đấu qua, đối với mình làm ra không có tiếc nuối. Vận mệnh như thế, lại hỏng bét cũng bất quá vừa chết. Âu Kỳ khẽ cười một tiếng, đã nhắm mắt, trong lòng đã tiếp nhận sự thật này. Okay. Nhưng vào lúc này, phá trái hư không kiếm mang bỗng nhiên dừng lại, nam tử cầm kiếm cũng là bỗng nhiên dừng lại, lòng bàn tay lập tức đau dữ dội, cúi đầu mới phát hiện, lòng bàn tay phía trên tất cả đều là máu tươi. Thuận trường kiếm nhìn lại, có hai ngón tay, cắt cao đem trường kiếm của hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa, thuận ngón tay nhìn lại, đạo thân ảnh này ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nam tử cầm kiếm tại cái này một cái chớp mắt đã là dày đặc mồ hôi lạnh, càng là vào lúc này, lại lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ken két. Trường kiếm của hắn rời tay, bởi vì kiếm của hắn nát. Từ từ, nam tử cầm kiếm lập tức về sau lưu nhanh, trong tay còn cầm chỉ còn lại một nửa tàn kiếm, ổn định thân hình sau ánh mắt của hắn run rẩy, cầm tàn kiếm bàn tay ngay tại run nhẹ nhẹ. Ngươi là người phương nào? Nam tử cầm kiếm mạnh trấn trụ trên mặt mình vẻ kinh hãi, trầm giọng hỏi. Giết ngươi người. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân ảnh chính là hóa thành tàn ảnh, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng cái này nam tử cầm kiếm thân hình lại là vì đó mà ngừng lại. Kia là linh tù thi triển đại trận lực lượng đem nó trấn áp. Mà một trận này thời gian, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nắm đấm gào thét mà đến, tại nam tử cầm kiếm trong mắt dần dần phóng đại. Giờ phút này, chỉ có hắn có thể cảm thụ được. Đây là một cổ cỡ nào hoảng sợ lực lượng. Bành! Đấm ra một quyền này như sơn nhạc. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kia một cổ nặng nề. Dưới nắm tay, nam tử cầm kiếm tránh cũng không thể tránh, nắm đấm thậm chí chưa từng chạm đến hắn, nhưng da của hắn nổ tung, xương cốt vỡ nát, toàn bộ thân hình ngay tại cái này một cái chớp mắt hóa thành bột máu. Một quyền oanh sát, lại không lưu toàn thây. Đáng ghét, còn không có dùng sức địch nhân liền hết rồi, thanh âm, thì thào mở miệng, ngôn ngữ càng là lòng đầy căm phẫn, làm giống như là hắn mới là thua thiệt một cái kia đồng dạng. Nam tử cầm kiếm cũng là một lục tinh đấu thần, chính là một phương thế lực lĩnh đội, tại cái này bốn bề cũng là có chút danh tiếng, hắn chưa hề nghĩ tới. Mình hắn tự trạng đã không thể dùng thê thảm để hình dung, kia là trực tiếp xóa bỏ. Một quyền phía dưới, hồn phi phách tán, thịt nát xương tan. Một quyền này về sau, kia mấy trăm người toàn bộ đều là nhao nhao về sau nhanh lùi lại, lấy tốc độ cực nhanh rời đi nơi này, chẳng qua, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm chính là trầm giọng mở miệng. Tự tiện rời đi người chết, xuất thủ là nguyên thần phân thân, nhưng nói chuyện lại là Tiêu Viêm, như thế cách làm là Tiêu Viêm cố ý hành động, càng là như thế. Ly Sơ nhìn về phía Tiêu Viêm cùng nguyên thần phân thân ánh mắt chính là càng thêm cổ quái. Bỏ chạy mấy trăm người, đều là tại Tiêu Viêm một câu sau nhau nhau dừng lại thân hình, bất quá, vẫn là có mấy người ôm lấy may mắn tâm lý, nguyên thần phân thân thiểm lược, lại là không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác hai quyền, lại lần nữa trực tiếp xóa bỏ. Tại Tạ Khôn Kiệt trong mắt mọi người, cường đại như thế người vậy, mà hoàn toàn nghe theo Tiêu Viêm, đương nhiên, Tạ Khôn Kiệt biết được Tiêu Viêm là tôn thượng về sau, xuất hiện như thế hình tượng ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng cái này Ly Sơ biểu lộ lại là càng thêm cổ quái. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra mỉm cười, cái nụ cười này Ly Sơ quen thuộc, bởi vì hắn mới gặp Tiêu Viêm thời điểm, cũng là cái này cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng giờ phút này nhìn, lại giấu giếm sát cơ. Cười rất chân thực, nhưng nói ra lại cùng biểu lộ không hợp nhau, đã đều đến, liền đều lưu lại đi. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, nói cách khác hôm nay bọn hắn không ai có thể còn sống rời đi nơi đây. Thượng thần tha mạng, nơi này mấy trăm người chính là ba chi thế lực, Nam tử cầm kiếm chính là một cái trong số đó, nhưng bị nguyên thần phân thân một quyền xóa bỏ về sau. Bây giờ chỉ còn lại hai tên lĩnh đội, bọn hắn thực lực đều tương tự, cũng đều là đạt tới lục tinh đấu thần trung kỳ. Rất hiển nhiên có thể tại đọa thần tinh sống sót, nhưng so sánh địa phương khác sống tạm muốn khó hơn quá nhiều, tài nguyên tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt. Cũng như Âu Kỳ như vậy ở chỗ này đóng quân gần ngàn năm, nếu là không có Tiêu Viêm một đám đến đây, bọn hắn chỉ sợ đã biến thành thi cốt. Cái này không phải là các ngươi vừa rồi muốn chấm dứt hậu hoạn sao, tha các ngươi một mạng vạn nhất các ngươi trở về sau trả thù thế, nhưng là một chuyện phiền toái. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, lời nói cũng trùng hợp là trước đó nam tử cầm kiếm cùng Âu Kỳ lời nói. Âu Kỳ mắt lộ ra sát ý, Tiêu Viêm sợ ý đúng là hắn suy nghĩ. Âu Kỳ thực lực so ba người này đều muốn càng mạnh, nhưng tại cái này tài nguyên khan hiếm thần phạt chi địa, cho dù là đọa thần tinh, không ngừng tiêu hao Âu Kỳ cũng là không cách nào chèo chống. Đau khổ chèo chống đến tận đây, cũng là tại thời gian dài khổ chiến bên trong, mới đưa Âu Kỳ một đám đẩy vào đến tình cảnh như thế, trong lúc đó thương vong sớm đã hơn phân nửa, nhưng chân chính khiến Âu Kỳ vô cùng phẫn nộ chính là vừa rồi nam tử cầm kiếm cử động. Cùng mấy trăm người không lưu tình chút nào, đối trọng thương người vẫn thống hạ sát thủ, đây cũng không phải là đơn giản địch nhân, đây là tử địch, nhưng Âu Kỳ minh bạch, mình đã không có năng lực chiến đấu, cho nên hết thảy lựa chọn chỉ có thể đi xem Tiêu Viêm. Thượng thần, ta chờ còn chiến theo một chỗ phun trào điểm, như thượng thần có thể tha mạng cho ta, về sau ta chờ tất trở lên thần cầm đầu, đi theo thượng thần. Đám người vô cùng sợ hãi, một quyền xóa bỏ lục tinh đấu thần trung kỳ, lại như thế hời hợt, thực lực đã sâu không lường được. Cho nên đám người minh bạch, chỉ có cầu xin tha thứ, chỉ có xuất ra hết thảy đi cầu tha, có thể hôm nay tính mạng mới có thể bảo trụ. Âu Kỳ lúc này cũng là cắn răng một cái quan, lập tức quay người, đối nguyên thần chắp tay cúi đầu, ngưng trọng nói ra, thượng thần, nếu có thể đem cái này một đám xóa bỏ, Âu Kỳ hứa hẹn, nguyện đi theo ngài cả đời. Âu Kỳ nói xong, nguyên thần phân thân tuyệt không đi xem Âu Kỳ một chút, Âu Kỳ nháy mắt minh bạch cái gì? Lập tức quay người nhìn về phía Tiêu Viêm, ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu, trong mắt che kính kiên nghị, thù này tất báo. Đây cũng không phải là ta một cái tứ tinh đấu thần có thể lựa chọn, vẫn là cách huynh tương đối có uy vọng, người nói việc này, nên làm cái gì, nên giết, hay là nên ở lại. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ly Sơ, trên mặt mang mỉm cười. Ly Sơ dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm biết hỏi thăm với hắn, dừng một chút về sau mới trả lời. Trong mắt của ta cả hai đều có thể cất vào Tiêu huynh dưới trướng, thần phạt chi địa bên trong không có tuyệt đối cừu hận, chỉ có thực lực tuyệt đối. Ly Sơ nói, Tiêu Viêm nhéo nhéo đi thế lực, nam tử cầm kiếm chính là nghị dáng vẻ, nhìn thấy Tiêu Viêm suy tư, Tạ Khôn Kiệt lập tức chính là cháy bỏng lên. Tạ Khôn Kiệt không có mở miệng, loại thời điểm này không nên hắn nói chuyện, cho nên hắn rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Cách huynh nói có lý, nhưng ta người này thù rất dai, bọn hắn vừa mới động ta người, cho nên bọn hắn hẳn phải chết. Tiêu Viêm mở miệng cười, tiếng nói còn chưa rơi xuống, nguyên thần phân thân đã lướt nhanh ra, vẫn là một quyền, nhưng đối mặt không phải một người, mà là bọn hắn toàn bộ. Thật có lỗi, chấm dứt hậu hoạn, nguyên thần phân thân cũng là nhàn nhạt mở miệng, trên nắm tay lực lượng hiện lên, một quyền này Tiêu Viêm cũng đem lực lượng khống chế đến là đủ xóa bỏ đám người, tránh quá mức dùng sức, nếu là đêm này tinh cho đánh xuyên qua thế, nhưng là không tốt. Manh! Phổ thông quyền! Nguyên thần phân thân đấm ra một quyền, tiếng kêu thảm thiết chẳng qua hai hơi, chỉ thấy không gian một mảnh chấn động, một mạc đến cực hạn một quyền. Nhưng sau lưng tất cả mọi người mở to hai mắt, tất cả mọi người con mắt càng mở càng lớn, cho dù Tạ Khôn Kiệt một đám được chứng kiến một quyền oanh sát tịch nhiên, nhưng dạng này nắm đấm vẫn như cũ, khiến người cảm thấy kinh hãi. Lòng của mọi người nhảy cũng theo nguyên thần phân thân đấm ra một quyền sau rõ ràng gia tốc, hô hấp đều là vì gia tốc, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Tại không có bất kỳ cái gì nguyên khí chấn động tình huống dưới, thân xác muốn đạt tới loại nào kinh khủng cấp độ mới có thể làm đến như vậy, nên biết được, nam tử cầm kiếm cũng tốt, cái này mấy trăm người cũng được, đều là có được nguyên khí. Nhưng, bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng, thậm chí liền kêu thảm đều lộ ra xa xỉ. Mấy trăm người chính là tại nguyên thần một quyền này sao hóa thành một vũng máu nước động, Ly Sơ trên mặt tràn ngập kinh hãi, ánh mắt của hắn chính là phức tạp hơn lên. Tốt, hiện tại vấn đề cũng giải quyết, cũng coi như giữ vững thành này, xem ra rời thành cũng có thể không cần đi. Tiêu Viêm cười một cái nói, Âu Kỳ ánh mắt còn có chút ngốc trệ, đối với tình huống trước mắt hắn còn chưa kịp phản ứng, Âu Kỳ lúc này mới thở dài một hơi, Tiêu Viêm đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, tại các đồng bạn đều trọng thương tình huống dưới. Âu Kỳ tâm lý tiếp nhận áp lực sao, mà lớn không cần nhiều lời. Âu Kỳ không ngờ tới, trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh này đúng là một quyền chính là giải quyết trong lòng của bọn hắn hỏa lớn, lúc này liền là hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, mặc dù xuất thủ là nguyên thần, nhưng nơi này làm chủ lại là hắn bản cảm thấy không chút nào thu hút tên này tứ tinh đấu thần. Không cần phải nói tạ, ta ra tay giúp ngươi tự nhiên có ta cần thiết, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Âu Kỳ nghe vậy ánh mắt kiên nghị. Âu Kỳ chắp tay trùng điệp cúi đầu, sau đó nói, lớn như thế ân, cho dù để ta đánh đổi mạng sống cũng không chối từ, không có nghiêm trọng như vậy, không đến mức cho ngươi đi chết, ngươi nhân nguyện, đi theo ta, Tiêu Viêm hỏi. Ly Sơ hoàn toàn xem không hiểu, một cái tứ tinh đấu thần, vì sao có thể có như thế quyết đoán, tại Ly Sơ xem ra, cái này nguyên thần cũng đều là Tiêu Viêm thủ hạ, hơn nữa thoạt nhìn càng giống là một tay chân. Một cái tứ tinh đấu thần, như thế nào mới có thể có được cường hãn như thế tay chân? Ly Sơ cảm giác không đến nguyên thần thực lực, nhưng ở nguyên thần ra quyền kia một cái chớp mắt, cũng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, hắn hiểu được, kia nhìn như phổ thông một quyền cũng đủ, rồi đem hắn oanh sát, cho dù có thể phản kháng, nhưng cũng ngăn không được quyền thứ hai. Thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng, Ly Sơ mắt lộ ra vẻ suy tư, tự như đang tự hỏi cái gì. Cùng lúc đó, Âu Kỳ trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, lưu lạc tại thần phạt chi địa về sau, từng hóa giải qua vô số nguy cơ, hắn không sợ sinh tử. Nhưng lần này khác biệt, Tiêu Viêm thay hắn báo thù. Nếu là Tiêu Viêm không xuất thủ, cho dù hắn thiêu đốt linh hồn cũng vô pháp báo thù này. Phần ân tình này là đủ để Âu Kỳ trả giá mình bây giờ còn thừa lại hết thảy. Bây giờ Âu Kỳ mặc dù là lục tinh đấu thần, nhưng là một cái không có nguyên khí xác không, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì tư bản. Âu Kỳ nguyện đi theo chúa công. Âu Kỳ quỳ lại trên mặt đất, trực tiếp dâng ra mình hồn máu. Tiêu Viêm thì là khoác tay áo, vừa cười vừa nói, nguyện ý liền có thể, hồn máu ngươi đã cho ta, đứng lên, không có người nào đáng giá ngươi quỳ lại. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Âu Kỳ nghe vậy có chút dừng lại, cũng không hiểu biết Tiêu Viêm lời nói ý gì. Mình chưa từng hiến qua hồn máu với hắn, nhưng Âu Kỳ không có hỏi nhiều, mà là đứng dậy, trong mắt tràn ngập cảm kích. Tạ Khôn Kiệt cũng là đi vào nó bên cạnh, vỗ vỗ nó bả vai. Tạ Khôn Kiệt đối Âu Kỳ nháy mắt, nhưng Âu Kỳ làm sao có thể muốn lấy được. Trước mặt Tiêu Viêm chính là bọn hắn từng đi theo nam nhân kia, cái kia từng là thế giới đỉnh điểm nhất nam nhân. Khoảng cách nơi đây nguyên khí dâng trào còn bao lâu? Tiêu Viêm hỏi. Âu Kỳ suy tư một chút. Tính toán thời gian, còn muốn 20 năm. Âu Kỳ nói, bọn hắn, bởi vì đối chiến, tất cả mọi người nguyên khí đều đã tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu. Này tin có chút kỳ lạ, Lôi Cơ, ngươi có biết trong đó người phong ấn là ai? Đạo thần tin có thể tại cái này thần phạt chi địa độc đặc như thế, nguyên khí có đến từ lòng đất, hiển nhiên cái này nguyên khí tất nhiên là cùng phong ấn vị này có quan hệ. Biết được, từng, cũng là một bất hủ, tên là Đông Hải Viễn, người này tại viễn cổ chiến lược siêu quần, lại bởi vì hắn có một cái vô địch tại tất cả mọi người tinh thần hải. Lôi Cơ chậm rãi tiến lên, ôn nhu mở miệng. Ly Sơ ánh mắt nhìn về phía Lôi Cơ, Ly Sơ ánh mắt có chút cổ quái, hắn tựa như nhận biết Lôi Cơ, chẳng qua ánh mắt như vậy chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Lôi Cơ đã chú ý tới Ly Sơ, nàng mày liễu tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng nhíu. Nghe nói hắn có được hai cái ngôi sao biển, có thể dung nạp nguyên khí là thường nhân hai lần, đạt tới bất hủ về sau, nguyên khí hải càng là đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cũng chính vì hắn tinh thần hải mới khiến cho này tinh bên trên nguyên khí tại cái này mấy ngàn năm bên trong cũng đều kéo dài không dứt. Lôi Cơ tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi chấn động một chút, hai cái ngôi sao biển, mình chẳng phải cũng là. Cái này cần có bao nhiêu sao trời nội tình mới có thể cung cấp nhiều người như vậy tu luyện mấy ngàn năm. Lực lượng một người chính là nắm giữ cực đoan kinh khủng tài nguyên, lớn như vậy có thể bị phong ấn về sau, như kình rơi, trên người tài nguyên là đủ hình thành một cái tiểu thế giới. Tiêu Viêm cũng là cảm thán nói. Lôi Cơ khẽ gật đầu, dạng này cường giả tự nhiên là không thể bỏ qua, đi, cứu hắn ra tới. Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng nói ra, đám người nghe vậy, đều là dừng lại, chỉ có Lôi Cơ biểu hiện bình tĩnh, bởi vì Lôi Cơ chính là Tiêu Viêm giải trừ phong ấn cứu ra. Có thể cứu, ta dù nhận biết, nhưng người này rắp tâm năm đó liền đã dị biến, cứu ra về sau không biết là địch hay bạn. Lôi Cơ lại lần nữa nói, giải phóng một vị bất hủ, Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mặc dù nơi đây đã không có khả năng có bất hủ, nhưng như thế bàn bạc nguyên khí, coi như không phải bất hủ, cũng so bất kỳ một cái nào trọng phạm càng thêm đáng sợ. Ly Sơ lúc này liền la mắt lộ ra kinh hãi, vội vàng nói, Tiêu Phong huynh, vạn vạn không được. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ly Sơ, sắc mặt bình tĩnh, hỏi, có gì không thể? Ly Sơ lộ ra cười khổ, sau đó mới lên tiếng, cũng như vị này mỹ nhân lời nói, như hắn là bạn còn tốt, nhưng nếu hắn là địch, lại những người này hấp thu hắn gần ngàn năm nguyên khí, khôi phục sau chuyện thứ nhất chẳng phải là liền phải thu hồi thuộc về hắn nguyên khí. Đến lúc đó chỉ sợ này tin bên trên tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, như giải trừ hắn phong ấn, thần phạt chi địa bên trong chỉ sợ liền lại không một viên có thể cung cấp tu luyện hành tinh. Hắn nguyên khí có thể dầu trạch thần phạt chi địa tất cả thương sinh, cứu hắn một mạng hắn có thể sống. Nhưng cái này thần phạt chi địa vô số sinh linh, nếu không có nguyên khí cung cấp, vô số sinh linh đem cấp tốc khô kiệt. Cũng là, lấy hắn một nhân chi mệnh lại có thể dầu trạch gần trăm vạn người sinh tồn, như thế xem ra hoàn toàn chính xác không nên giải cứu với hắn. Nhưng nếu đổi lại góc độ của hắn, cái này thương sinh vốn cũng không nên hắn tới cứu, cho nên phải hỏi hỏi một chút ý kiến của hắn. Tiêu Viêm sau khi nghe minh bạch Ly Sơ ý thức, Tiêu Viêm giải khai nơi đây phong ấn, người này, nếu là rời đi, như vậy đọa thần tinh từ đây liền lại không nguyên khí cung cấp, không ra trăm năm, cũng đem biến thành một viên vứt bỏ hành tinh. Chẳng qua đây không phải Tiêu Viêm muốn suy nghĩ, Tiêu Viêm giờ phút này manh động một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, hắn nhìn về phía linh tù, mở miệng hỏi thăm, có thể khống chế đại trận, biết được cái này toàn bộ thần phạt chi địa đến tục cùng phong ấn bao nhiêu người, nếu là có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ giải phóng. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng lại nói lời kinh người, mọi người đều là sửng sốt, bao quát Lôi Cơ cũng là thân thể mềm mại chấn động, nàng không biết được Tiêu Viêm ý nghĩ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Tiêu Viêm đây là muốn lật tung toàn bộ thần phạt chi địa. Về phần kia cậu thí thần phạt liên minh, Tiêu Viêm bây giờ hoàn toàn không để vào mắt. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.